Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 123, nhìn cô nương. Đỗ Nhược Quân hai má quẫn đỏ đứng tại chỗ, chỉ cảm giác mình mười mấy năm cao ngạo thoáng cái ngã bể trên đất rồi. Về phần như vậy sao? Coi như là cái hàng xóm, cũng không cần lạnh như vậy miệng mặt lạnh mà đối với ta đi. Nàng thấp giọng, không tránh khỏi có chút nín thở rồi. Cách đền thờ, quán mì đối diện trà lâu trong cửa sổ, có người vừa vặn cũng nhìn thấy một màn này. Trầm ngâm hồi lâu, nàng nghiêng đầu cùng người bên cạnh dì tai đôi câu. Một hồi tiệm ăn bên trong liền liền có người đi ra. Yến Đường thường ngày chính là như vậy tính tình. Đỗ Nhược Quân lầu bầu xong, ngược lại là cũng không vô cùng để ý. Vòng vo thân vừa mới chuẩn bị trở về phủ, bỗng nhiên liền có Cổ Hương Phong đến trước mặt. Lấy không rõ lắm lưu loát yên kinh nói gợi lên bắt chuyện. Dám hỏi là Đỗ cô nương sao? Trước mặt đây là một cái trẻ tuổi ngoại bang nữ tử. Làm trên đường cái vô cùng thường gặp đát thát nữ tử trang phục. Đỗ Nhược Quân quan sát nàng hai mắt, ngưng lông mày nói, ngươi là ai? Tiện danh không dám ở trước mặt cô nương nói tới. Chỉ là tiểu thư nhà chúng ta muốn mời Đỗ cô nương tới đối diện trà lâu tụ họp một chút. Người tới, mỉm cười nói, các ngươi tiểu thư lại là ai? Đỗ Nhược Quân nhíu mày. Tiểu thư của chúng ta tôn tên A Lệ Tháp. Người tới cười cười, Đỗ cô nương có võ nghệ phòng thân, không bằng yên tâm theo nô tỳ đi qua trà lâu bên trong ngồi một chút. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường cũng không có nhận lấy Thích Liễu Liễu vị này nhị lang thần. Thích Liễu Liễu ngờ tới như thế, toại cất nó còn có mục đích đạt tới sau sung sướng. Hài lòng trở về phủ. Mới vừa vào phòng liền gặp nói ra hộp đựng thức ăn vào cửa Hồng Anh. Ta ăn rồi, nàng nói, nô tỳ biết, nhưng cô nương đang học bản lĩnh, ăn đồ vật đến cẩn thận suy nghĩ tốt mới được. Trong phòng bếp Lục thím mà từ trước đặc biệt cho lớn bà cô nấu cơm. Hôm kia phu nhân khai báo nàng, cũng để cho nàng từ nay về sau cho cô nương nấu cơm. Cô nương muốn học bản lĩnh, coi như ăn nhiều một chút đi. Nếu không không chỉ thân thể không chịu nổi, thịt trên người cũng sẽ lớn lên rất kỳ quái. Võ tướng nhà tiểu thư thật ra thì cũng chú trọng, bởi vì luyện võ thế nào đều sẽ dài thịt. Như thế nào khống chế bắp thịt không trở nên cổ nang nang đất chính là môn học. Nếu như cô nương ra luyện thành một thân cứng rắn thịt, mặt dáng dấp khá hơn nữa cũng không ai sẽ cảm thấy đẹp mắt. Cho nên Đại Ân Huân Quý Môn đã sớm nghiên cứu ra một bộ phương pháp ăn uống. Vừa có thể cường thân tăng cơ, cũng có thể bảo trì dễ coi có hình vóc người. Tỉ như Yến Đường cùng với Thích Tử Dục bọn họ cái loại này. Thích Liễu Liễu mở ra hộp đựng thức ăn nhìn một chút. Chỉ thấy đều thịt cùng cầm trứng chiếm đa số. Nhưng rau quả cũng không ít. Lại suy nghĩ một chút Thích Như Yên cho tới bây giờ hơn 30 người rồi. Ôm 5 tháng có bầu, từ phía sau lưng nhìn lại còn cực chi dáng vẻ là lướt. Lập tức dù là đã ăn 3 lượng dưới mặt bụng, cũng vẫn là ngồi xuống ăn. Ăn hai cái hồi tưởng lại Hồng Anh mà nói. Lại hỏi, chúng ta còn có tốt hơn một chút gấm sao? Có thể làm dày cái loại này. Hồng Anh trở về nhà đi tìm. Thúy Kiều lại đi vào nói. Hoàng tiên sinh tới rồi. Thích Liễu Liễu liền ăn vài miếng thịt. Sau đó xoa một chút tay mặt đến tiến tới trong viện tiểu thư phòng. Tiểu thư phòng ở bên ngoài Tĩnh Ninh hầu thư phòng cách vách. Xuất nhập rất là rộng rãi. Cũng tương đối u tĩnh. Hôm nay có thể trễ có chốc lát. Thích Liễu Liễu lúc vào cửa thuận thế quét mắt trên bàn đồng hồ. Nước. Sau đó tại bàn học sau ngồi xuống. Dương môi nhìn lấy hắn. Thành thật mà nói tới. Có phải hay không là đi nhìn cô nương? Hoàng tiễn thường ngày cực kỳ đúng giờ. Trung quy sẽ dẫm đạp một chút đến nàng nơi này. Ban đầu nàng cũng buồn bực hắn làm sao làm như vậy tinh chuẩn. Sau đó mới biết hắn luôn là sẽ ý nói một khắc trước chuông đến trên phố. Sau đó không sai biệt lắm lại vào cửa. Cho nên hôm nay hắn sẽ tới trễ cái này liền để người có chút buồn bực. Hoàng tiễn cùng với nàng ngây người sắp tới 2 tháng. Cũng dần dần đối với nàng cái này bất thình lình liền đến khuyết điểm bắt đầu biểu hiện chấn định. chính hắn cũng không dám nghiêm túc lấy nàng tiên sinh tự cho mình là. Thường ngày quy củ đều rất tùy ý. Đã nói là mới vừa tại phường bên ngoài trì hoãn chốc lát. Nói xong mặc lại trần chờ dương mắt nhìn nàng. Có chuyện tại hạ không biết có nên nói hay không. Không làm nói, thích liễu liễu, không chút nghĩ ngợi mà. Hắn đều không nói nàng lại làm sao biết có làm hay không nói. Hắn coi đây là đang hát hí đây. Hoàng Tuyển nghẹn một hồi, cuối cùng lựa chọn thành thật khai báo. Ta còn là nói rồi đi. Mới vừa ta tại phường cánh cửa, nhìn thấy Đỗ Bá gia nhà đại cô nương. Thích liễu liễu nhướng mày, cho ra một cái quả nhiên là đi nhìn cô nương, đồng thời còn để cho nàng đoán ánh mắt. Bất quá, nhìn Đỗ Nhược Quân, hắn hắng giọng, nói tiếp, ta nhìn thấy Đỗ cô nương cùng vương gia đang nói chuyện, thì tránh tại đền thờ bia đá sau, vốn định chờ vương gia đi lại vào phủ kia mà, không nghĩ tới vương gia đi sau, lại tới một người, chủ động tiến lên cùng Đỗ cô nương chuyện trò, mà người này, chính là Ô Lạt sứ thần trong đoàn nữ, khiến cho bên cạnh A Lệ Tháp thị nữ. A Lệ Tháp, Thích liễu liễu buông tuồng ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại. Hồi tưởng lại ngày đó tại hội đồng quán yến đường trong phòng hận không thể cởi hết mạnh hơn cái đó. Hồ lỗ nữ nhân tới. Đúng vậy, Hoàng Tuyển nói. Sứ thần đoàn vào kinh gặp vua thời điểm. Ta cũng ở tại chỗ. Khi đó vẫn là ta làm ghi chép. Cho nên nhận biết nàng. Mặc dù mới vừa rồi tới không phải là A Lệ Tháp tự mình. Nhưng thị nữ của nàng vậy. Để cho người khác sâu ấn tượng. Hắn hơi cảm thấy xấu hổ cúi đầu. A Lệ Tháp cùng bên người bốn vị nữ khiến cho đều dáng dấp cực tốt. Khi đó tứ di quán một đám trẻ tuổi đồng liêu đều tại lúc không có ai ồn ào lên. Hắn vì vậy cũng ở trong đám người đi theo nhìn mấy lần. Trở lại chuyện chính, hội đồng quán bên trong chuyện hắn cũng đừng nói biết bao rõ ràng rồi. Khỏi cần phải nói, có nàng như vậy học sinh. Hắn cũng bỗng dưng sẽ thêm ra rất nhiều liên quan với nàng anh dũng sự tích tin tức khởi nguồn. Coi như nàng cùng Đỗ gia tỉ muội ân oán hắn vốn là không rõ ràng. Có thể tại trên phố một tháng này, thế nào cũng móc ra chút ít con đường tới rồi. Đỗ Nhược Quân cùng A Lệ Tháp, một cái coi thích liễu liễu là thành cái đinh trong mắt. Một cái là bị thích liễu liễu trước mặt từng đánh mặt người Ô Lạt. Hai cái này tụ tập với nhau có thể có chuyện tốt gì? Thích liễu liễu đối với hắn nhìn mỹ nhân chuyện ngược lại cũng lơ đễnh. Chính nàng cũng thích xem mỹ nhân. Cũng không cảm thấy người khác nhìn một chút có cái gì ghê gớm. Nghĩ sơ xuống, nàng bỗng nhiên vừa tò mò nhìn lấy hắn. Ngươi tại sao phải tránh vương gia? Nói đến chỗ này, Hoàng Tuyển ngược lại không tốt nói thế nào? Cái đó, ta có chút sợ. Sợ cái gì? Hắn không nói ra miệng. Hắn cũng không thể nói yến đường mỗi lần vừa nhìn thấy hắn. Liền sẽ nhìn hắn chằm chằm nửa ngày đi. Thích liễu liễu cũng không có buộc hắn. Cái này thật ra thì cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Nàng nghĩ ngược lại là rất nghiêm chỉnh. Trừ đi Đỗ Nhược Quân cùng A Lệ Tháp cùng nàng đều có thù riêng ở ngoài. Cái này Đỗ Nhược Quân là triều đình võ tướng nhà tiểu thư. Mà A Lệ Tháp là cùng đại ân triều đình có quan hệ vi diệu Ô Lạt nữ sứ. Coi như không phải vì cái gì không phải quân quốc đại kế. A Lệ Tháp đơn độc tìm tới Đỗ Nhược Quân. Khẳng định cũng không phải là chuyện gì tốt. Các nàng đây. Nàng hỏi. Đi đền thờ cánh cửa Tam Nguyên lâu rồi. Hoàng Tuyển nói. Ta chính là đặc biệt cùng qua nhìn một cái. Cho nên tới trễ rồi. Nói tới chỗ này hắn lại xấu hổ một cái. Thân là một cái người có học, hắn lại có thể làm ra theo dõi đại cô nương nhà chuyện như vậy. Làm rất tốt, thích liễu liễu cười vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó đứng dậy, phía trước dẫn đường, ta cũng xin ngươi đi uống cái trà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.